Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phong ba lại nổi lên. Xe cộ tiền hành, dùng 3 ngày, xuyên qua rồi hơn một nửa cái Hắc Vương Quốc, bất quá liền ở Hắc Vương Quốc hành trình sắp kết thúc thời gian. Ở một cái xa lộ khu nghỉ ngơi bên trong, một nhóm khá là nổi bật tăng nhân xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước mắt. Đang nhìn đến những này tăng nhân thời gian, Lý Cầu Tiên liền biết, những người này là vì là hắn mà tới. Hơn nữa, nên không có ác ý gì. Cho tới nguyên nhân, cầm đầu liền một người bình thường đại tông sư. Nếu như lòng mang ác ý, đây chẳng phải là trước đi tìm cái chết. Đại Tuyết Sơn Khô Mộc, gặp Lý Thí Chủ. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở trên những người này đánh giá thời gian. Vị kia có đại tông sư tu vi tăng nhân đã tới Lý Cầu Tiên trước mặt. Cung kính hành lý, Khô Mộc Pháp Sư, Lý Cầu Tiên sau lưng Nam Hy phát sinh một trận đè nén kinh ngạc thốt lên. Bất quá Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới, bất luận này Khô Mộc Pháp Sư có thân phận như thế nào. Đều không thoát khỏi hắn chính là một cái bình thường đại tông sư sự thực. Có việc, một phương diện Lý Thí Chủ đi ngang qua ta Hắc địa giới. Làm chủ nhà, chúng ta cố ý đến đây nhìn tới Lý Thí Chủ vừa thấy. Lấy toàn bộ lễ tiết, một phương diện khác, có một việc cần báo cáo ở Lý Thí Chủ biết được. Để tránh khỏi gây nên Lý Thí Chủ hiểu lầm, Khô Mộc Pháp Sư nói, ngươi nói. Chúng ta nhận được tin tức, có người bịa đặt, xưng Lý Tông Sư cùng người đạt thành thỏa thuận, ý đồ ám sát Khô Tàn Pháp Sư. Đối với cái này lời đồn, chúng ta không tin chút nào, không khỏi cùng Lý Thí Chủ có chỗ hiểu lầm, chuyên tới để hướng về Lý Thí Chủ làm sáng tỏ. Khô Mộc Pháp Sư thi lễ một cái nói, ta cùng người đạt thành thỏa thuận, muốn ám sát Khô Tàn Pháp Sư. Khô Tàn Pháp Sư là ai? Khô Tàn Pháp Sư là Đại Tuyết Sơn Đại Trưởng Lão. Tương tự là Đại Tuyết Sơn lần này người trưởng đà. Nam Hy ở Lý Cầu Tiên bên người nhỏ giọng giới. Thiệu một tiếng, mời Lý Thí Chủ yên tâm. Đây chỉ là một giới lời đồn mà thôi. Thậm chí không khỏi gây nên không cần thiết hoài nghi. Chúng ta còn hết sức đi vào điều tra một phen tin vịt truyền nguyên đầu. Cuối cùng căn cứ suy đoán, tìm ra bịa đặt người, chính là huyết đao biết Inop. Trên thực tế Lý Cầu Tiên ở Khô Mộc Pháp Sư nói ra việc này thời gian. Lý Cầu Tiên đã đoán được bịa đặt người trừ Inop ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì nếu như hắn cùng Đại Tuyết Sơn đánh nhau, Inop chính là lớn nhất được lợi người. Thậm chí là nguyên nhân gì hắn đều đoán được, gắp lửa bỏ tay người thôi. Khô Mộc Pháp Sư căn cứ Lý Cầu Tiên vẻ mặt biến hóa đã nhìn ra hắn dư vị đi qua. Lập tức nói, huyết đao sẽ chính là chúng ta Hắc Vương Quốc một viên u ác tính. Tùy ý hoạn loạn phá hoại ta Hắc Vương Quốc hòa bình. Ở đây một lời đồn truyền tới sau. Hắn ngay lập tức giấu đi lên. Đồng thời trốn ra Hắc, trốn Bắc Phương Đế Quốc một bên trấn. Chỉ là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Đi qua chúng ta Đại Tuyết Sơn toàn lực bài tra hạ, vẫn cứ tìm ra hành tung của hắn. Lần này tìm Lý Thí Chủ là muốn mời thị Lý Thí Chủ. Đối với cái này chờ vu hại bịa đặt người, Lý Thí Chủ có hay không dự định tự mình đem giải quyết? Như không cần, chúng ta Đại Tuyết Sơn đồng ý làm giúp. Ô, Lý Cầu Tiên đối với Inop cũng không có hảo cảm gì. Nhưng trên người hắn phần kia cao cấp phương thuốc hắn vẫn còn có chút hứng thú. Hắn ở đâu? Chúng ta từ nơi này bên trong ra biên cảnh. Tiền hành 120 cây số đạt mỗi trấn. Hắn liền ở trấn bên trong. 120 km. Cũng không phải xa. Các người Đại Tuyết Sơn điều tra hành tung của hắn hao tốn không nhỏ khí lực. Trừng trị hắn chuyện liền giao cho ta đến đây đi. Vừa vặn tiện đường, vậy làm phiền Lý Thí Chủ. Khô Mộc Pháp Sư cung kính thi lễ một cái. Chúng ta thay Lý Thí Chủ dẫn đường. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn lần thứ hai lên xe, đi theo phía trước Khô Mộc Pháp Sư xe cổ, hướng về biên cảnh đi, theo trước đoàn xe được. Dọc theo đường đi, Lý Cầu Tiên lần thứ hai hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Toàn bộ xa lộ đi phương hướng trừ bọn họ ra này một cái đoàn xe bên ngoài, lại không có bất kỳ một chiếc xe đồng hành. Ở đây loại không có quấy nhiễu nhanh như chớp hả. Hơn một giờ đoàn xe đã đi về phía trước 100 km. Mà một đường đèn xanh qua biên cảnh, nhìn dáng dấp cái này Khô Mộc Pháp Sư có chút phân lượng. Trên xe, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đâu chỉ có chút phân lượng đơn giản như vậy. Khô Mộc Pháp Sư được xưng Lạt Ma chuyển thế, Phật Pháp trình độ cao thâm đến khó mà tin nổi. Ở Hắc Vương Quốc có cực kỳ cao quý danh vọng, dù cho so với Đại Tuyết Sơn vị này chân Phật đến đều không kém bao nhiêu. Ngoại giới nghe đồn, Khô Tàn Pháp Sư viên tịch sau, hắn đem kế thừa Khô Tàn Pháp Sư vị trí, trở thành Đại Tuyết Sơn chi chủ. Hắn, Lạt Ma chuyển thế, Lý Cầu Tiên hướng về phía trước liếc mắt nhìn, cảm ứng một hồi Khô Mộc Pháp Sư trên người, khí tức, mạnh yếu. Cuối cùng lắc lắc đầu, nghe sai đồn bậy thôi. Hắn thần, không đủ sức cầm cự hắn hoàn thành mượn thể trọng sinh. Mượn thể trọng sinh. Nam Hy ngẩn người, người, thật sự có thể mượn thể trọng sinh. Một ít đem tự thân ý thức cô đọng đến mức tận cùng đặc thù tu luyện người có thể làm được. Bất quá nhu cầu quá mức hà khắc, chí ít hiện tại ta vẫn không có gặp đến bất luận cái nào nắm giữ loại này khả năng võ giả. Lý Cầu Tiên nói, hắn nói là sự thực, cái kia chút tinh không chí cường giả xác thực có thể làm được mượn thể trọng sinh, nhưng lập tức liền đối với cái kia chút chí cường giả tới nói, mượn thể trọng sinh vẫn là món cực kỳ chật vật sự tình. Muốn biết, chí cường giả mạnh mẽ vẫn cứ xây dựng ở thân thể của chính mình bên trên. Một khi mất đi thân thể, thật giống như không có dễ lục bình, muốn ở khác một thân thể ở giữa phục sinh diễn dịch thần thoại, cực kỳ gian nan. Đây giống như là một cái sống lại người không thể lấy ra một chính mình khác tồn tại tủ sắt ngân hàng báu vật, giống như dù cho ngươi có thể đưa vào chính xác số chương mục mật mã, có thể bên ngoài vân tay chờ nghiệm chứng không quá quan quỹ bảo hiểm bên trong báu vật, nhưng đem cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội. Xe cộ tiền hành rất nhanh đi tới Khô Mộc Pháp Sư nói cái trấn nhỏ kia. Theo Khô Mộc Pháp Sư cùng một người địa phương khiếu nại một phen, hắn lần thứ hai đến Lý Cầu Tiên trước xe. Lý thí chủ, đến rồi, Inop liền ở. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, ánh mắt hướng về ba ngoài trăm thước một cái sân nhìn tới. Ở nơi đó hắn dĩ nhiên cảm thấy Inop khí tức, mà ngoại trừ Inop ở ngoài, còn có hai cỗ tông sư cùng với mười mấy hóa kình, ám ngừng, minh kình tầng thứ võ giả, có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt. Khô Mộc Pháp Sư nhận ra được Lý Cầu Tiên ánh mắt, mắt bên trong hơi có một chút gợn sóng, không nghĩ tới Lý tông sư lại tu luyện đến thiên nhãn thông cảnh giới. Thật là anh hùng, thủ đoạn nhỏ thôi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đồng thời chuyển hướng Nam Hy thông báo một câu, ngươi lưu ở trên xe. Nói xong, cùng Khô Mộc Pháp Sư hướng về cái kia sân đi đến. Ở hắn đến sân 100 mét thời gian, trong sân Inop dĩ nhiên đã nhận ra cái gì. Từng cái võ giả nhanh chóng chuyển động, thậm chí bắt đầu chuẩn bị lên vũ khí hạng nặng. Thấy cảnh này, Khô Mộc Pháp Sư do dự chốc lát, nói, Lý thí chủ, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua, sợ là có chút không ổn, không bằng ẩn vào đi đem cái kia chút nắm vũ khí hạng nặng huyết đao sẽ thành viên chế phục. Lại đối phó Inop, không cần. Lý Cầu Tiên nhìn Khô Mộc Pháp Sư một chút, ngươi như là đã đến rồi đại tông sư cảnh giới, nội cương bảo vệ ngũ tạng lục phủ hẳn không phải là việc khó. Là... Khô Mộc Pháp Sư đồng ý. rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì. Lý thí chủ là muốn triển khai cửa kia có thể dẫn phát nhịp tim cộng hưởng bí thuật. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ở những người kia đem vũ khí hạng nặng dọn ra dự định nhắm đúng bọn họ hai người thời gian. Một trận tiếng tim đập ở một loại đặc thù tần số khuếch tán hạ. Trong phút chốc tràn ngập toàn bộ sân. Trong lúc nhất thời, sân ở giữa rất nhanh vang lên từng trận hư nhược âm thanh. Mà hầu như ở Lý Cầu Tiên lấy ra huyết sát lôi âm diễn sinh pháp môn thời gian. Nguyên bản chờ ở sân ở giữa cái kia nói đại tông sư cấp khí tức bỗng nhiên bạo phát. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy. Hiển nhiên, huyết sát lôi âm diễn sinh pháp môn bảng hiệu thủ đoạn để hắn ý thức được. Đến đây bắt giết hắn căn bản không phải đại tuyết sơn khô mộc pháp sư, khô tàn pháp sư, mà là Lý Cầu Tiên. Cái kia tung hoành đại tông sư cảnh giới, nhìn tầm thường đại tông sư như không hung nhân Lý Cầu Tiên. Đi, Lý Cầu Tiên một bước đạp hờ, không có gì cao minh kỹ xảo, không có gì kinh người thân pháp. Dựa vào tự thân thuần túy tính sức mạnh phảng phất một phát pháo đạn. Ầm ầm bắn ra, ầm ầm ầm, theo hắn vừa nãy đặt chân chi địa đất rung núi chuyển. Chia năm xẻ bảy, thân hình của hắn đã đánh vỡ khí lưu, mang theo một luồng lạnh lẽo cuồng phong. Trong phút chốc hướng Inop truy sát đi, trong chớp mắt biến mất ở khô mộc pháp sư trước mắt. Người thân thể cực hạn. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, khô mộc pháp sư ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ. Nhưng hắn cuối cùng là xuất thân từ đại tuyết sơn hàng đầu cường giả, mà đại tuyết sơn làm mật tông thánh địa, liền phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh đều có. Bởi vậy hắn chấn động rằng co chốc lát, rất nhanh thu liễm, đuổi theo Lý Cầu Tiên. Inop thân hình rất nhanh chạy lên. Inop hiển nhiên cũng không phải là Tiếu Xuân Thu. Simon như vậy tinh thông ở thân pháp chắc có thiên phú đại tông sư. Tốc độ của hắn so với đạt đến người thân thể cực hạn Lý Cầu Tiên mà nói, rõ ràng chậm một hai thành. Hai người một trước một sau đuổi không tới một km. Lý Cầu Tiên dĩ nhiên thấy được Inop thân hình. Lý Cầu Tiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Inop cảm thụ được phía sau ép người mà đến khí thế khủng bố. Trên trán nhất thời tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, thân là cầu đạo giả Lý Cầu Tiên căn bản chẳng muốn quản này loại vụn vặt việc mới là. Mặc dù biết mình bị gài bẫy, thậm chí khả năng đâm lao phải theo lao, trực tiếp đánh tới Đại Tuyết Sơn đi. Chỉ cầu vui sướng tràn trề một trận chiến. Sao bây giờ hắn lại cùng Đại Tuyết Sơn khô mộc pháp sư liên hợp đến đây truy sát chính mình? Này không hợp ăn khớp. Inop, Lý Cầu Tiên thanh âm ở phía sau hồi tưởng, nghe được tiếng này kêu gào. Inop bản năng hướng phía sau liếc mắt nhìn, nhưng là cái nhìn này. Tâm thần của hắn nhưng phảng phất bị Lý Cầu Tiên cái kia vực sâu giống như tròng mắt hấp dẫn. Cái kia một đôi tròng mắt thì dường như hai cái hố đen. Nuốt chửng tất cả, ý đồ đem tâm thần của hắn, ánh mắt, hết thảy kéo vào trong đó. Cho đến vạn kiếp bất phục. Không được, đáng chết, đây là cái gì tà thuật? Inop chợt một cái giật mình. Trong nháy mắt từ Lý Cầu Tiên trầm luân chi đồng khóa chặt hạ giấy rụa đi ra. Nhưng mà, ở hắn vừa tự Lý Cầu Tiên trầm luân chi đồng giấy rụa đi ra thời khắc, giữa hai người bản cũng chỉ còn sót lại chừng 40 mét khoảng cách đã bị hắn chớp giật vượt qua. Kèm theo hắn lần thứ hai một bước đạp hờ, khí thế trên người ở lao nhanh truy kích quá trình ở giữa không ngừng kéo lên. Phối hợp khí huyết toàn diện bạo phát, phảng phất ngưng tụ ra một cái bay lên trời huyết long. Phát sinh đinh tai nhức óc rít gào, cùng trên người của hắn tinh khí thần hết thảy ngưng tụ thành một thể. Hung hãn giết tới, cực hạn thiên lý, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.